Gió rừng thông thổi bay vạt áo. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Tạ Vãn Nguyệt có ký ức, cô đã biết mình không độc thân. Chồng cô họ Vãn, tên Ngọc Sơn, lớn hơn cô 12 tuổi, là người Ninh Thành. Luận theo bối phận cô phải gọi anh một tiếng chú. Liên hôn với các gia tộc là trách nhiệm của người Tạ gia. Chú Tư và thím Tư của Tạ Vãn Nguyệt cũng đến với nhau theo cách này. Nhắc đến tình cảm vợ chồng chỉ xem như uống một ly nước ấm lạnh tự mình biết. Lứa con cháu Tạ Chân, cha của Tạ Vãn Nguyệt, trong nhà toàn là nam đinh. Đến lứa của cô chỉ còn lại ba cô con gái. Một người nhỏ hơn cô 5 tuổi, một người nhỏ hơn cô 10 tuổi. Dựa theo quy tắc thuận vị, Tạ Vãn Nguyệt đã định sẽ phải liên hôn với Vạn Gia. Mỗi năm cứ đến tháng riêng, Vạn Gia sẽ phái người lại đây một chuyến tặng lễ vật cho Tạ Vãn Nguyệt. Tính đến nay, Tạ Vãn Nguyệt đã nhận được tổng cộng 20 món quà. Bao gồm cả món lúc cô vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Tạ Gia rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Nuôi dạy Tạ Vãn Nguyệt thành một cô gái vô cùng xuất sắc. Cầm kỳ thư họa không gì không biết. Bởi vậy Tạ Vãn Dương đã cười nhạo không dưới một lần. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Còn ai để ý đến mấy thứ này, đầu óc mấy người thật sự có bệnh. Tạ Chân bệnh tật ốm yếu, không sống qua tuổi 30, đã sớm bỏ lại Tạ Vãn Nguyệt và mẹ cô. Lương Mạn, một mình ông ấy đi đến thế giới khác hưởng phúc. Mặc dù Tạ Vãn Nguyệt mất cha nhưng cô chưa từng bị ức hiếp trong gia tộc này. Tất cả là vì cô đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của gia tộc. Mà cũng bởi vì cuộc sống của hai mẹ con còn phải dựa vào gia tộc. Tạ Vãn Nguyệt không hề lơ là, vẫn luôn cần cù chăm chỉ mà học tập, trưởng thành, chờ ngày được gả đi. Sáng 28 tháng chạp là ngày Tạ gia tẩy trần. Ngày cúng ông táo ai nấy đều quay về, mọi người cùng nhau quét dọn. Ngôi nhà vốn vắng vẻ điều hưu hôm nay chật ních người. Trong phòng không còn gì để dọn nữa. Tất cả đều đã sạch sẽ. Hương thơm bồ kết tản ra. Lương Mạn và nhóm các bác các thím đi vào nhà bếp rửa đống chén đĩa đã tích bụi một năm. Tạ Vãn Nguyệt chơi đắp người tuyết cùng mấy em trai em gái họ. Mấy anh chị dâu vẫn chưa về nhà. Chỉ có Tạ Vãn Nguyệt nhàn rỗi. Cô cầm sách bài tập ngồi dưới hiên nhà. Vừa làm bài tập vừa tổng chỉ huy. Chị cả, em muốn uống nước. Tạ Vãn Tinh lon ton chạy đến. Gọi cô thật giòn giã. Tạ Vãn Nguyệt nghe vậy thì đặt sách bài tập xuống. Cầm bình giữ ấm bên cạnh rót nước. Thổi nguội rồi đưa cho cô bé. Uống từ từ thôi. Tạ Vãn Tinh uống. Ừng ực. Một hơi rồi đặt cái ly lên sân phơi. Quay đầu lại tiếp tục chạy đi chơi. Sắp đến giữa trưa. Trong vườn hoa đầy một gia tộc người tuyết. Ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt chúng rực rỡ lấp lánh. Bọn trẻ con rất vui vẻ, bắt đầu biên kịch, chuẩn bị biểu diễn. Tạ Vãn Nguyệt xoa đôi tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, đón bọn chúng vào ăn cơm trưa. Đám trẻ không chịu, một hai phải chơi tiếp. Không biết là đứa nào hô lên, chị hai về. Tạ Vãn Dương đi về phía âm thanh ấy, đứng yên bên cạnh gia tộc người tuyết. Vãn Tinh sợ sệt gọi nó, chị hai. Tạ Vãn Dương đưa tay chạm vào mũi người tuyết. Bọn trẻ nín thở, sợ nó không vui sẽ đá đổ người tuyết. Bọn chúng vất vả lắm mới đắp xong. Vãn Dương, Tạ Vãn Nguyệt đứng lên đón người. Tạ Vãn Dương làm như mới nhìn thấy cô. Xoay người đi về phía bên này. Ngồi xuống sân phơi. Tạ Vãn Nguyệt bảo bọn trẻ nhanh chóng đi ăn trưa nhưng chúng không muốn vì lo lắng cho người tuyết. Tạ Vãn Dương hù dọa. Nếu không đi tao đá nó ngay đấy. Đám nhỏ vù vù chạy đi. Chỉ có Vãn Tinh là không chạy. Cô bé thấy trên mặt Tạ Vãn Dương có vết cáo. Nhất định là bị ức hiếp. Trong mắt cô bé ẩn ực nước. Hỏi, chị hai, có phải thím Tư nhỏ lại đánh chị không? Đúng vậy, mày muốn trả thù cho tao sao? Tạ Vãn Dương cười lạnh. Em sẽ đi mách ông nội. Coi chừng cái miệng. Mày mà dám hó hé nửa lời tao sẽ đánh chết mày. Vãn Tinh bị nó dọa sợ không thốt nên lời. Ngập ngừng một lát rồi quay lưng bỏ chạy. Không biết tốt xấu. Tạ Vãn Nguyệt dịu dàng khuyên bảo. Con bé nó lo lắng cho em. Sao em lại nói chuyện với nó kiểu đó? Hảo tâm làm chuyện xấu. Nói cho ông già rồi sao nữa? Cùng lắm ông ấy dạy dỗ mụ đôi ba câu. Lỡ đâu mụ ta ấm ức muốn chút giận, chẳng phải vẫn đổ lên đầu em sao? Tạ Vãn Nguyệt im lặng. Năm đó chú Tư cô đi sai đường. Chán cơm thèm phở. Thím Tư muốn ly hôn nhưng chú Tư không đồng ý. Níu kéo đến tận lúc thím Tư giàu cạn đèn tắt. Buông tay nhân gian. Thím Tư mất chưa được nửa năm. Chú Tư liền cưới thím Tư nhỏ hiện giờ vào cửa. Đến năm thứ hai đã sinh thêm một đứa nhóc. Lúc đó mặc dù Tạ Vãn Dương còn nhỏ nhưng lòng vẫn mang thù. Tìm mọi cách gây khó dễ cho cha mình lẫn người mẹ kế đến sau vượt trước này. Càng hận đứa em trai đến mức muốn bóp chết nó mới hả dạ. Bởi vậy, mấy năm nay người một nhà quậy đến gà bay chó sủa. Chị còn muốn thi đại học sao? Tạ Vãn Dương nhìn thấy sách bài tập trong tay Vãn Nguyệt. Khinh khỉnh cười. Nếu không thì sao đây? Ra nước ngoài. Sau đó đừng về nữa. Em tưởng chị muốn đi là được sao? Chị không phải chỉ có một mình. Chị cả. Chẳng lẽ chị muốn giống như mẹ của em? Sẽ không. Nhà chúng ta là một cái hang sói. Vạn gia cũng chưa chắc là chỗ gì tốt. Vạn Ngọc Sơn lớn hơn chị nhiều tuổi. Anh ta đã là người trưởng thành. Mà chị còn chưa vào đại học. Chắc chắn anh ta cũng giống như cha em. Tìm phụ nữ ở bên ngoài. Thật ghê tởm. Tay Tạ Vãn Nguyệt siết lấy cuốn sách bài tập. Nói. Vãn Dương, lời này em đừng nói với ai khác. Thế nào, chị nghe không lọt tai? Người khác nghe được sẽ không tốt cho em. Tạ Vãn Dương lại cười khẩy. Em không sợ, nó tựa đầu vào lan can. Nhìn lên không trung, những thứ bọn họ thiếu nợ mẹ em. Rồi sẽ có một ngày em đòi lại tất cả. Vãn Dương, nhẫn nhịn một chút. Chị cả, từng giây từng phút em đều nhẫn nhịn. Nhưng em không thể nhịn giống như chị được. Biết rõ phía trước là hố lửa còn nỗ lực bao năm để nhảy vào đó. Tạ Vãn Nguyệt khẽ thở dài. Cô cảm thấy đứa bé trước mặt lệ khí quá nặng. Có nói thêm nữa cũng vô ích. Đợi nó lớn thêm vài tuổi hẳn sẽ ổn hơn một chút. Nhưng cô không biết Tạ Vãn Dương của 5 năm sau sẽ hạ thuốc mê cả nhà rồi cầm 50 vạn tiền mặt trốn khỏi Tạ gia. Từ đó vô tâm biệt tích. Hai chị em trầm mặc trong chốc lát. Lão Triệu đến gọi hai người vào nhà ăn cơm. Còn nói, người Vạn gia đến rồi. Cách chương.